Thư viện audio.net xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc Chiếc áo mộng mơ. Nhà họ Tang nằm ở ngoài ô thành phố Đài Bắc, gần nội hồ. Ngôi nhà được xây lưng vào núi và hướng mặt ra bờ hồ. Kiểu nhà cổ xây từ lúc cha của Khải, Hoàng còn sống, nhà do chính ông thiết kế. Thời bấy giờ ngôi nhà này được coi như sang trọng nhất ở đây. Có lẽ lúc đó nơi đây đã còn hoang vắng, đất còn nhiều nên khu đất nhà họ Tang rất là rộng. Nội vườn hoa đã hơn 2 sào đất, trong đó vẫn còn giữ lại những cây to hoang dại cũ như cây cà na, dừa, cây phượng hoàng và ngô đồng rất lớn. Theo lời kể lại của người nhà thì xưa kia Tang Tang thường hay ngồi dưới gốc cây ngô đồng này khẩy đàn guitar. Có lần cô cũng ngồi ở đây xem sách. Hôm ấy cô tình cờ lật ngay đoạn có bài thơ cổ, trong đó có câu: "Dưới tán cây ngô đồng, mưa suốt 3 canh, không biết phải vì buồn ly biệt, mỗi chiếc lá, một tiếng rơi, bầu trời âm u sầu xuống sáng." Bây giờ, cô Lan cũng cảm thấy lòng buồn vời vợi và không ngờ, mãi sau mới biết đó là nỗi sầu được báo trước. Biệt thự này có 2 tầng, rộng lớn. Nội của Khải, Hoàng lúc nào cũng mơ ước có cháu con đầy đàn, vì vậy nên nhà được thiết kế rất nhiều phòng. Không ngờ cha mẹ Khải Hoàng là vợ chồng ông Tang Quý Khang gặp nạn bất ngờ, rồi sau đó là chuyện đi xa của Tang Tang. Vì vậy nội của Khải và Hoàng hay cứ thở dài: "Nhà phòng trong thì nhiều mà cứ trong mãi, không biết họ Tang chúng ta thế nào đây." Cô Lan mỗi lần nghe mẹ than như vậy đều ôm mẹ mà nói: "Mẹ ơi, mẹ gấp gì lo gì mẹ, bao giờ thì Khải với Hoàng nó cưới vợ, rồi con bé Tang Tang từ nước ngoài về, lúc đó cháu chắc đầy nhà, sợ không có chỗ chứa nữa chứ mẹ lo phòng không người vậy sao, đừng có lo mẹ nha." Bà lão nghe con gái nói có vẻ yên tâm, nhưng bà vẫn cứ than thở: "Ai trời ơi, tụi nó tính sao thì tính, nhưng mà phải là nhanh một chứ, chứ không thôi tao là bành tổ đâu mà sống những 800 năm mà chờ đợi lũ cháu." Cô Lan cười trêu bà cụ: "Mẹ nè, biết đâu mẹ lại chẳng sống hơn cái tuổi đó mẹ." Bà nội lắc đầu: "Thôi, tao chẳng muốn làm yêu quái đâu." Khải và Hoàng cứ chần chờ mãi, không chịu cưới vợ. Tang Tang thì lại đi biệt tâm, thế là những căn phòng trong nhà vẫn còn bỏ trống. Vũ Kỷ phục vụ trong nhà họ Tang trên 30 năm, mỗi ngày đều phải dọn dẹp những căn phòng thật gọn gàng sạch sẽ. Vũ đã trở thành một thành viên của gia đình này. Từ ngày chồng tử trận, Vũ vào nhà họ Tang phục vụ cho đến nay. Khải Hoàng rồi Tang Tang lần lượt ra đời một tay Vũ bồng ẵm nuôi nấng. Vì vậy giống như nội Khải Hoàng và cô Lan, Vũ cũng chỉ vui với cái vui của gia đình này, hạnh phúc gói trọn bên những người trẻ. Biệt thự của họ Tang dưới sự quản trị của 2 anh em Khải Hoàng cũng có nhiều sự thay đổi. Thí dụ họ đã xây thêm nhà xe, vì mỗi người đều có xe riêng. Hàng rào quanh nhà được nâng cao lên thêm sau lần bị trộm viếng. Cổng sắt thay cho cửa gõ vì cái cũ đã mục, và một tấm biển với chữ "Biệt thự vườn dâu" được gắn lên. 5 năm trước, không biết Khải tìm được ở đâu hơn 10 mấy cây dâu tằm, chàng cho trồng ở bờ tường phía nam của căn biệt thự. Bây giờ, những cây dâu kia đã cao lớn, ngọn đã vượt khỏi tường. Cô Lan thường hái những chiếc lá dâu xanh tốt kia đem cho đám trẻ nuôi tầm ở cuối xóm. Biệt thự vườn dâu, sừng sững đứng bên bờ nội hồ đã hơn 20 mấy năm nay. 20 mấy năm với biết bao cay đắng ngọt bùi, với biết bao thăng trầm của cuộc sống. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, của nền công nghiệp phát triển làm mọi người đều lao đầu vào kiếm sống. Có ai rảnh rỗi để ý chi đến những chuyện xảy ra bên trong bốn bức tường của ngôi biệt thự kia? Hai anh em nhà họ Tang bây giờ đã là những tay cừ phách có tên tuổi trong giới kinh doanh. Chỉ có cô Lan là vẫn âm thầm cống hiến đời mình cho phục vụ mẹ và hai cháu. Bà cụ thì đã già. Nội của Khải và Hoàng bây giờ mắt mờ tai lãng, già đến độ không dám nghĩ đến tương lai, chỉ sống bằng ký ức. Mà ký ức thì hiện ra rất rõ, nhiều khi như còn diễn ra trước mắt. Khuôn mặt thanh tú của Tang Tang có mắt đen lấy miệng hay nũng nịu, luôn cười và luôn nói: Nội ơi, nội xem con đánh banh nha. Nội ơi, con đàn guitar nội nghe nha. Nội ơi, con mới có chiếc áo mới, nội xem có đẹp không? Nội ơi, kể chuyện đời xưa cho con nghe đi. Mà nội ơi, bà có biết cây lựu mà con yêu nhất đã trổ bông rồi kìa. Nội ơi, con mới học được một bản nhạc mới nè. Bản gì, bà nội biết không? Chiếc áo mộng mơ đó nội. Nội phải ngẩn người ra, giấc mơ làm gì có ảo mà giả sử có áo đi nữa thì bên trong chiếc áo kia là cái gì? Có lẽ đó chỉ là mộng mơ của tuổi trẻ mà thôi, và chỉ có tuổi trẻ mới nhìn thấy điều đó. Bà cảm thấy lạnh, người già rồi bất kể sáng chiều đều thấy lạnh làm sao. Cái con cháu hay đàn guitar, hay cười, hay nghịch. Cái lựu nỏ đã mấy lượt rồi mà con cháu gái yêu dấu của ta bây giờ vẫn còn ở đâu? Mới đây mà nhanh thật, sắp 80 rồi, ngày sinh nhật đã gần kề. Bà đã dặn dò con cháu không được mở hội hè đình đám, không được mời khách, không được phô trương. Bà sợ nhất là cảnh huyên náo ồn ào. Bà chỉ muốn được sum vầy đầm ấm bên con cháu. Nè, đây là sinh nhật của nội, thì cả con phải tuân theo ý nội mà làm nha. Đám trẻ cũng không dám đưa ý kiến trái biệt, vì họ biết tính cương quyết và cố chấp cứng cỏi của bà. Rõ là chúng chẳng hề mời ai. Nhưng trong linh tính, theo giác quan thứ sáu, bà đã cảm nhận được một sự đổi khác nào đó. Hình như con gái bà và hai đứa cháu đang làm một cái gì bí mật. Chúng tối ngày cứ lăng xăng. Vũ Lan thì cũng đã bỏ nhà ra đi. Và mỗi lần về tới là họ lại thì thầm. Bà thấy cái tai điếc của mình. Lúc còn trẻ có bao giờ như vậy đâu. Một cây kim rớt xuống cũng nghe thấy. Bây giờ cái gì cũng nghe ù ù. Một lần không chịu được, bà phải hỏi cô Lan. Vũ Lan nè, các con bạc tính gì thế? Cô Lan vừa cười vừa kề tai và nói. Mẹ cứ để mặc tụi con đi. Hai anh em chúng nó đang bàn tính xem có gửi quà gì cho nội. Mẹ cũng biết chúng mà, lúc nào cũng ham bày vẽ phải không? Bà lão thở ra. Con cháu đứa nào cũng ngoan, cũng giỏi. Bà hãnh diện vì chưa thấy con cái nhà ai hơn nhà này. Có hiếu, ngoan, biết vâng lời, có cuộc sống lành mạnh. Trải qua gần suốt cuộc đời gặp biết bao nhiêu là bão tố và đau thương. Bây giờ, quà gì? Đối với bà, quà gì cũng thế thôi. Người đã già có cần gì nữa đâu. Chỉ có những hình ảnh trong ký ức là đáng quý. Những hình ảnh thoáng hiện nụ cười, nước mắt, giọng nói. Và những chuyện cũ đã qua. ngày sinh nhật đã đến. Hôm nay bà cụ đúng 80 tuổi. Ngay từ sáng sớm, hai anh em Khải Hoàng đã vào chúc mừng nội. Sau đó họ lên xe đi mất. Vũ Kỷ thì vào vườn hái những cánh hoa tươi, cô Lan thì như mãi nghĩ ngợi điều gì đó. Lúc lên lầu, lúc xuống lầu, lúc ra sân thượng nhìn tới nhìn lui, lúc ngẩn ngơ lên cửa. Nói cái gì cũng lơ lơ, chẳng buồn để ý. Chưa bao giờ bà cụ thấy con gái mình lại có vẻ bất an như vậy. Bà bắt đầu nghi ngờ, tụi nhỏ như đang bày trò gì đó. Khoảng 10 giờ hơn, Tào Nghi Quyên vừa đến, đến một mình chứ không phải đi cùng với Khải Nguyên. Và mắt to, miệng nhỏ cầm nhọn. Khải là đứa theo chủ nghĩa toàn Mỹ. Và sau bao nhiêu năm suy nghĩ về con cháu, bà cụ thấy Khả có khuyết điểm chăng? Thì cái khuyết điểm đó không gì hơn là đòi hỏi quá nhiều. Chính vì sự đòi hỏi quá đáng đó mà Tang Tang buộc phải bỏ đi. Thôi, hôm nay là ngày vui, không nên nhắc đến chuyện đó nữa. Bà cụ có chủ trương này từ lâu lắm rồi. Lần đầu tiên mất thằng con cả, bà cũng đã từng nhủ lòng. Hối tiếc nhớ nhung quá khứ làm gì cho đau khổ. Hãy nghĩ đến hiện tại để sống. Chính vì vậy mà bây giờ bà cảm thấy rất yêu, rất quý Nghi Nguyên, đứa cháu dâu tương lai này. Nó còn trẻ và đẹp vô cùng. Rồi nhưng mà tại sao hôm nay ta vẫn thấy lòng nao nao thấp thỏm? Bà cụ nhìn Nghi Quyên, qua cái màn mắt mờ mờ, bà vẫn thấy Nghi Quyên rất đẹp. Quyên trang điểm rất khéo, nàng mặc chiếc áo đầm đỏ nổi bật với làn da trắng, mái tóc cô dài xõa ngang. Trong khi Tang Tang thì tóc chỉ chấm vai thôi, trước trán lúc nào nó cũng lòa xòa những cọng tóc bất trị. Tang Tang không thích mặc áo đỏ, nó chỉ yêu màu tím, áo tím, quần tím. Ngay chiếc khăn quàng cũng tím luôn. Tang Tang thường nói mình là một đóa hoa dâu màu tím cơ mà. Ồ, nhưng mà hôm nay đã bảo là ta không nhắc đến Tang Tang. Bà cụ nắm lấy tay Nghi Quyên, cánh tay mềm mại, nhỏ nhắn. Tuổi trẻ bao giờ cũng tươi cũng đẹp. Bà nhớ là tuổi trẻ của mình đã đi qua bao lâu rồi? Nghi Quyên nè, còn có biết hai anh em thằng Khải nó làm gì không con? Bà cụ tò mò hỏi. Nghi Quyên cười. Không được đâu nội ơi, con phải giữ lời, con không có được nói đâu. Con nghe lời ai thế? Dạ, anh Khải nhà mình ra lệnh đâu nội. Bà cụ thấy hiếu kỳ. Thì con chỉ nói nho nhỏ cho một mình nội nghe thôi mà. Nghi Quyên vẫn lắc đầu. Không, không có được đâu. Nhưng mà thôi được rồi, để con vặt bí một chút cho nội nghe nha. Họ định tặng nội một món quà đặc biệt đó. Trời đất, món quà gì mà có bộ quan trọng quá vậy cháu? Con cũng không biết nữa, đừng hỏi nội ơi. Nghi Quyên thành thật nói, lòng nàng cũng bối rối khi nghĩ về người em chồng từ phương xa sắp trở về. Cô ấy như thế nào? Tính tình có dễ thương không? Có hợp với mình không? Nghe nói Tang Tang là cô bé nhỏ, được cưng nhất nhà, nên chắc cô ấy kiêu kỳ lắm. Hai anh em Khải và Hoàng đã lên phi trường đón Tang Tang mà không muốn cho Quyên đi theo. Nhưng nhìn thái độ căng thẳng của họ, Quyên cũng biết vai trò của Tang Tang quan trọng như thế nào trong nhà này. Quyên thở dài, chỉ mong là Tang Tang không phải là một nàng công chúa kiêu ngạo trong chuyện thần thoại. Ngoài cửa, có tiếng kèn xe hơi, cô Lan và Vũ Kỷ đều chạy ra, họ có vẻ cuốn lên một cách đặc biệt. Nghi Quyên cảm thấy hiếu kỳ, đứng dậy bước tới bên cửa, nhìn ra ngoài, bà cụ thì ngồi yên lắng nghe. Cái gì? Chuyện gì thế? Đến rồi, họ đã về đến rồi đó nội ơi. Cô Lan quầy quà trở vào nhà. Vội vã vực bà cụ dậy. Nghi Quyên chưa hề thấy cô Lan nhanh nhẹn đến thế. Mẹ, mẹ đứng dậy ra cửa nha. Nghi Quyên, cháu nhấc ghế này mang ra cửa cho nội ngồi đi. Mà chuyện gì mà tụi bay làm gì vậy? Bà cụ ngơ ngác thấy mình bị đẩy ra tầm cửa phòng khách, rồi bị ấn xuống chiếc ghế nệm. Bà hỏi, bà chung bày điên rồi hả? Chúng bày định làm gì thế con? Giọng nói của cô Lan run run. Mẹ cứ ngồi yên. Mẹ hãy mở to mắt ra nhìn nha. Xem thử hai anh em thằng Khải, nó mang quà gì về tặng mẹ nè. Bà cụ cố mở to mắt, nhìn ra ngoài vườn hoa chiếc xe hơi của Khải đang đậu ngoài cửa. Anh em nó đã xuống xe, lại có người thứ ba chui ra. Bà cụ dụi mắt, cố nhìn. Một đứa con gái, tóc chấm vai, nguyên bộ quần áo màu tím. Trên tay là chiếc nón có thắt nơ, cũng màu tím. Cô gái đang đứng ở ngoài nhìn vào, mắt nó nhìn thấy bà. Đột nhiên, cô bé hét lên, rồi chạy ùa vào, chạy xông tới và xà vào lòng bà cụ, nói lên một cách cuống quýt. Ôi, nội! Nội ơi! Nội xấu lắm! Nội, lòng con nhớ muốn chết luôn nè! Con nhớ như điên! Con không thể học hành làm gì được đến nỗi bị hỏng hết mấy môn! Con cứ nhớ mãi! Con nhớ nhà lắm! Nhớ nội! Con nhớ nội nhiều, nội ơi! Cô gái ngẩng đầu lên nhìn bà cụ. Đôi mắt đen của nó ngập đầy nước mắt. Nó đưa tay lên vuốt lấy những cọng tóc bạc, những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt bà già. Rồi tựa mặt lên khuôn mặt nhăn nheo và thì thầm bên tai bà. Nội nè, con chúc bà nội con nít của con một sinh nhật vui vẻ nha. Bà cụ nghẹn giọng không nói nên lời. Bà đưa bàn tay khẳng khiu của mình lên vuốt nhẹ lên lưng cô gái. Trời ơi, con cháu điên của nội mày đó hả? Trời ơi, nội thật không ngờ. Nội chẳng dám tin. Nội... Thôi, được rồi, con hãy ngẩng đầu lên cho nội ngắm con một chút đi chứ. Tan, không phải Nhã Tình ngẩng đầu lên nhìn bà lão với hai dòng nước mắt, nhưng nàng vẫn tươi cười, cái miệng chu chu ra, vừa nghịch ngợm vừa nũng nịu. Nước mắt đã làm đậm ướt cả hai gò má, ướt cả đôi bàn tay của bà lão. Bây giờ bà cụ cũng không nhìn thấy gì nữa. Nước mắt đã làm mòn đi tia nhìn của bà. Bà khịt khịt cái mũi. Trước mặt chỉ còn là đôi mắt đen nháy, đôi tay run run. Bà lấy vạt áo chùi mắt. Dạ, con cháu điện của nội. Con về làm nội mừng quá đi. Tại sao con thấy nội con lại khóc? Con đâu phải là con búp bê, là trẻ con đâu. Một con cháu con không mắc cỡ hả? Nhã Tình lấy vạt áo mình lau nước mắt bà cụ. Nội ơi, nội chỉ giỏi nói con tôi. Nội hãy xem nại nội kìa. Nội hay khóc quá trời. Nội còn thích khóc hơn cả con nữa đó. Nhã Tình chu mỏ ra nũng nịu. Con có khóc bao giờ đâu nội không thấy. Con cười đi mà. Rõ ràng bà cụ có nhìn Nhã Tình. Có điều mắt mờ quá bà không nhìn thấy rõ. Nhưng bà rất vui. Bà chỉ cần biết là cháu cưng của bà đã về. Bao năm rồi mà bản tính nghịch ngợm nũng nịu vẫn không thay đổi. Nó vẫn dễ cười dễ khóc. Tan đã trở về. Con chim nhỏ lưu lạc mấy năm lại trở về. Bà cụ cố gắng đè nén cảm xúc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy dài. Cô Lan cũng cúi xuống, lấy khăn lau mặt cho mẹ. Cô cũng có vẻ xúc động mạnh. Nè, cái con nhóc này. Con vui mừng quá. Nội quên rồi, quên cả con phải không? Mày hư quá nè. Coi nè, làm nội khóc ròng à. Nhã Tình quay lại ôm lấy cô Lan. Dạ thưa cô, con xin lỗi cô nha. Chỉ tại con nhìn thấy nội là con quên hết. Cô không biết là con cứ rưng nhận nhất nhà mà. Cô Lan nghẹn ngào. Cô biết rồi. Phải nói là nội cưng con nhất, chứ không phải là con cưng nội đâu. Ra nước ngoài 3 năm trời, bây giờ thì quên hết chẳng còn lễ phép gì cả. Tàn ha. Bà cụ vẫn luôn tay lau nước mắt, che chở cho cháu. Thôi con, đừng có trách cháu. Người xưa đã nói, sông núi còn có thể thay đổi, chứ tính tình thì khó đổi thay. Nó đã quen ăn nói vậy rồi, còn quên sao? Nè, mẹ biết con danh với nó cơ mà, phải không? Con gái điên của mẹ. Con gái điên của mẹ, cái câu mà lâu lắm rồi bà cụ không dùng tới. Cô Lan xúc động quá, cô nhìn Nhã Tình với đôi mắt biết ơn. Đối với cô, rõ ràng Nhã Tình là một vị cứu tinh. Nghệ thuật diễn xuất của Nhã Tình vượt quá yêu cầu. Nhã Tình vẫn nhìn bà cụ, trong khi nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt già nua. Nàng đứng lên nghiêng nghiêng đầu, nhướng mi giống hệt như cử chỉ nũng nịu của Tan Tan ngày xưa. Nè, nội ơi, nội đừng khóc nữa nha. Nội khóc mãi rồi làm sao ngắm được con. Nội xem đi, mấy năm nay con đã cao thêm được 2 phân. Mà nội nè, nội tin không, con có mập thêm được 1 ký. 1 ký nữa đó, nội nè. Nhã Tình kéo dài tiếng gọi. Mà tại sao nội cứ khóc mãi như vậy? Nếu mà nội còn khóc nữa, con sẽ khóc lớn cho đời xem. Con nói là con làm đó nha. Nhã Tình chớp chớp mắt, hai hàng nước mắt chảy dài, rõ ràng cô nàng đang khóc. Thôi, đừng, Tàng nhỏ bé của nội, Tàng nè, đừng khóc gì hết. Thì tại nội già rồi, nội hay lẩm cẩm mà. Thì con coi nè, thì nội hết khóc rồi. Thật mà, thì tại nội mừng quá mà, phải không? Bà cụ luôn miệng thật mà, nhưng mắt vẫn chưa ráo lệ. Nhã Tình cúi xuống ôm chầm lấy bà, vừa khóc rồi vừa nói. Nội nè, hai bà cháu mình thật là điên đó. Bởi vậy xưa kia đọc tiểu thuyết con nghe, ông Tào Tuyết Cần bảo đàn bà được cấu thành bởi nước là đúng rồi. Nước mắt của bà cháu mình nãy giờ sắp thành biển rồi đó. Bà cô bắt đầu cười, bà lấy khăn lau mắt. Bà cảm thấy trong người thật khỏe, bà lên tiếng gọi. Vú Kỷ ơi, cứu Kỷ nè. Vú mau nè, vú đến đây xem nào. Có phải Tang Tang nhà ta nó cao hơn mập hơn không vậy? Hay là dân ốm tông teo như ngày nào? Nội thì không tin ba cái thức ăn của phương Tây đâu. Nó đâu bổ bằng của mình. Vú Kỷ đâu rồi? Chú đã dọn dẹp sạch sẽ buồng của Tang Tang chưa? Còn cái món dưa cải nó thích ăn nữa đó. Nè Vú Kỷ ơi, mai vú ra chợ nhớ tìm mua cho nó nha. Mua cho nó ăn giùm tôi nha. Dạ, con làm xong mọi thứ rồi nội ơi, đừng lo. Vú Kỷ trả lời, từ xưa tới giờ Vú vẫn sử dụng cách xưng hô với mấy đứa nhỏ với bà. Mặc dù biết rõ đây chỉ là màn kịch, nhưng Vú không làm sao cầm lòng được. Một màn kịch tuyệt vời, ngập đầy tình thương, một màn kịch đầy nước mắt yêu dấu. Không biết cô Lan, Khải, Hoàng tìm đâu được một cô con gái như thế. Cả ánh mắt, khuôn mặt, giọng nói, nhất là cử chỉ đều giống Tang Tang. Chỉ khi nào nhìn kỹ mới thấy, đôi mày có sửa lại, tóc được cố tình nâng cao, cô bé hơi cao hơn, môi dày hơn, nước da trắng hơn. Nhưng dù sao thì những tiểu tiết này bà cụ không thể nhìn thấy được. Nhìn Nhã Tình mà Vú thấy lòng xôn xao, rồi Vú chỉ nói thêm. Dạ, phòng của Tang Tang con đã chuẩn bị đâu vào đó, còn cái món dưa cải đã có sẵn trong bếp, mọi thứ đã sẵn sàng thưa nội. Bà cụ nói. À, thì sao Vú cũng đồng lõa với họ. Mấy người đều biết Tang Tang hôm nay về vậy mà cô giấu lão bà này ha. Nhã Tình đứng lên, bước về Vú Kỷ, nghiêng nghiêng đầu luyến thoáng. À, Vú Kỷ nãy giờ đứng đây mà cố tình trốn con ha. Vú Kỷ như quên đây chỉ là màn kịch, vội vã phân bua. Không, trời ơi cô Út ơi, tôi sắp ở sau cùng, làm sao có thể chân chân ra trước được chứ. Nhã Tình bước tới siết chặt Vú Kỷ. Vú yêu quý của con chỉ muốn đùa một chút cho vui thôi. Ôi cái tật ham ăn chè mè đen của Vú hẳn chưa đổi. Trời ơi nhìn Vú kìa, mập quá đi, sao cũng phải lên 10 ký phải không? Cô Lan cũng tiếp lời. Đâu có phải chè mè đen đâu, bây giờ Vú Kỷ lại mê ăn món bánh trứng nữa đó con, suốt ngày cứ thấy ăn hoài. Tôi đã nói rồi, coi chừng lúc này béo quá rồi đấy, bị chê rồi đó. Bà cụ ngồi nhìn Vú Kỷ với Tang Tang, rồi quay sang Khải và Hoàng. Hai ông anh này từ lúc Tang Tang vào nhà đến giờ, giống như hai ông phỏng đất, chỉ đứng một chỗ nhìn cảnh trùng phùng bà cháu, chứ không hề lên tiếng gì cả. nghĩ đến chuyện muốn rước Tang Tang về. Hẳn hai thằng cháu này phải tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu sắp xếp âu lo. Bà cụ đứng dậy bước tới, một tay nắm lấy Khải, một tay giữ lấy Hoàng, nước mắt lại chảy dài xuống má. Bà cụ cười, một nụ cười thỏa mãn hạnh phúc. Bà xúc động nói với từng tiếng một. Nè, nội cảm ơn món quà của hai con nha. Sẽ chẳng bao giờ bà quên cái món quà sinh nhật hôm nay của hai con. Một món quà sinh nhật quý giá nhất cho nội đó nha. 80 tuổi rồi, Khải với Hoàng này, chúng con là những đứa cháu đáng yêu, đáng tự hào của nội đó nha. Này bây giờ, cả nhà ta đang trùng phùng, còn gì hạnh phúc hơn ngày hôm nay phải không? Bà cụ như sực nhớ điều gì, rồi nói. À, Tang Tang, nó chưa biết con bé Nghi Quyên. Này, lẽ lên, các con quên giới thiệu chị dâu cho nó rồi đó. Có lẽ vì quá sung sướng nên khuôn mặt của Hoàng lại đỏ gay. Dạ, không phải quên. Nội vừa gặp Tang Tang là nước mắt là chảy dài rồi. Nước mắt chưa cạn thì làm sao con giới thiệu Tang Tang được đây? Hoàng rời khỏi nội, bước tới bên Tang Tang, kéo tay nàng bước về phía Nghi Quyên. Đây nè, Tang Tang nè, đây là chị dâu cả tương lai của em đó. Nghi Quyên đỏ mặt, chăm chăm nhìn cô em út chồng, nước mắt chưa cạn và đôi mắt cứ long lanh. Người con gái trong bộ y phục tím trông đẹp như cánh hoa pansy, một vẻ đẹp thanh thoát. Tang Tang đã chìa tay, cô gái bảo như một phụ nữ phương Tây, nắm lấy tay Quyên rồi nói. Em rất hoan nghênh chị thành người nhà họ Tang nha. Tang Tang nói, không ngừng ngắm nghía phía Quyên, rồi quay sang Khải. Anh cả nè, anh thật có phúc đó nha, anh đã kiếm được cho em một chị dâu rất là đẹp. Thật ra thì, anh không xứng đáng với chị ấy đâu đó. Sao vậy? Khải bước tới, ngắm cả hai cô gái, Nghi Quyên đẹp mỹ miều, Nhã Tịnh thì phóng khoáng, nhí nhảnh giống Tàng Tàng, và Khải lên tiếng. Cảm ơn lời tân bốc vừa rồi của em. Lời này cho thấy anh cũng có mắt chọn người đó chứ. Nhã Tịnh quay sang Nghi Quyên chưa kịp nói. Nghi Quyên đã lên tiếng, có lẽ để lấy lòng cô em chồng. Cô đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm. Nhã Tịnh giật mình. Chị dâu đã trông thấy ảnh của em hả? Đúng rồi, ảnh cô treo đài nhà kia kìa. Nhã Tịnh nghe nói, vội đảo mắt nhìn khắp phòng. Bây giờ mới thấy từ lò sưởi đến giá sách trên tường đều có ảnh của Tang Tang. Nàng ngẩn ra, vội vã nói. Trời đất ơi, những bức hình cũ này treo máy làm gì vậy? Bây giờ tôi chỉ là một đứa con nít. Rồi Nhã Tịnh cười với Quyên. Vậy mà ai cũng bảo ảnh em đẹp hơn người đó. Nhã Tịnh lại liếc nhanh về phía hai anh em Khải và Hoàng, rồi quay sang bà cụ. Nội ơi, nội làm con mặt mày đầy nước mắt rồi mồ hôi nữa nè. Bây giờ con phải quay về phòng rửa mặt mới được nha nội. Bà cụ như sực nhớ ra. À, phải rồi, nội quên, con vừa mới xuống phi cơ, có vẻ mệt mỏi lắm. Thôi được rồi, về phòng nghỉ một lúc đi con. Nè, còn nhớ phòng cửa của con chứ? Con nghỉ khỏe khoảng 2 tiếng, xong xuống lầu ăn cơm trưa. Có món dừa trừ của Vũ Kỷ làm cho con đó nha. Tiếng Hoàng vội tiếp lời. À, anh để con đưa em đi. Quần áo của Tang Tang còn để trong thùng xe. Thôi, đợi một tí con lấy nghìn ngay bây giờ. Hoàng chạy ra xe lấy vali quần áo của Tang Tang vào. Khi Nhã Tịnh theo Hoàng bước lên lầu để vào phòng riêng, thì Nhã Tịnh phải ngạc nhiên. Căn phòng quá sang trọng, lại ngập đầy hoa tươi. Bây giờ không cần phải đóng kịch nữa. Nhã Tịnh thở phào nhẹ nhõm. Cửa vừa khép lại, Nhã Tịnh quay qua đã thấy Hoàng đứng tựa lưng gần đấy, không ngừng nhìn nàng. Thế nào, anh có thấy qua cửa ải thứ nhất rồi phải không? Nhã Tịnh nhí nhảnh hỏi, và Hoàng có vẻ xúc động. Thật tôi không ngờ, Nhã Tịnh lại diễn xuất tuyệt vời như vậy. Nhất là ở đâu Nhã Tịnh lại có nhiều nước mắt như vậy chứ? Nhã Tịnh bối rối. Tôi hả? tôi cũng không ngờ nữa. Tôi cũng không biết sao nước mắt tôi cứ tuôn ra. Mà thật ra, có lẽ tôi không tự kiềm chế được. Tôi thật sự xúc động. Mà anh có tin là tôi khóc thật không vậy? Có, tôi có tin là như vậy. Hoàng nói, và bỗng nhiên chàng kéo Nhã Tịnh vào lòng hôn nhanh lên môi nàng. Nhã Tịnh lúc đầu hơi choáng, rồi bối rối ngỡ ngàng. Một cảm giác bay bổng chế với lan khắp người nàng. Một lúc sau Nhã Tịnh mới như tỉnh lại, nàng vội vã đẩy Hoàng qua một bên, rồi lui về phía giường bối rối nói. Anh làm cái gì vậy? Nè, trong hợp đồng của chúng ta đâu có cái màn này, tại sao anh lại làm vậy chứ? Hoàng đỏ mặt, chàng cũng có vẻ bối rối. Anh xin lỗi, hãy tin tôi đi, chẳng qua là gì tại tôi cũng không có kiềm chế được thôi. Và rất nhanh, Hoàng bỏ ra ngoài. Nhã Tịnh đứng thẫn thờ nhìn ra cửa, bất giác nàng đưa tay lên sờ môi. Bây giờ thì nàng mới biết nụ hôn đầu tiên trong đời mình. Nàng đứng đó xôn xao, nghĩ lại cái cảm giác lạnh lùng. Nhưng cũng rất dễ chịu khi Hoàng bất chợt hôn mình. Buổi sáng, Nhã Tịnh thức giấc bởi tiếng hót líu lo của chim hoàng oanh. Nàng mở choàng mắt ra, nhìn trần nhà với hoa văn lạ và ngửi mùi thơm ngát, nghe tiếng chim kêu, tiếng gió rít qua hàng cây. Nhã Tịnh hơi ngỡ ngàng, không biết mình đang ở đâu đây. Nhưng rồi Nhã Tịnh cũng nhớ ra, đây không phải là nhà nàng, không phải phòng riêng của nàng, mà là nhà của họ Tang. Và nàng đang ngủ trong phòng của Tang Tang. Nhã Tịnh đưa tay gối đầu. Nàng không muốn dậy ngay. Mọi việc xảy ra hôm qua như đang quay ngược lại trong đầu của nàng. Tất cả đã diễn ra một cách ăn khớp kỳ diệu. Và Nhã Tịnh đã hoàn toàn vai trò một cách xuất sắc. Bà cụ không hề lộ vẻ nghi ngờ. Giá cha mà không thấy, chắc hẳn người cũng phải tròn mắt vì kinh ngạc. Cha Nhã Tịnh chợt nhớ tới cha và Như Mang. Lúc đầu khi quyết định nhận vai kịch, Nhã Tịnh đã nghĩ mấy cách để qua mặt cha. Nào là đã tìm việc được ở Đài Loan, hoặc du lịch, hoặc đáp tàu làm một chuyến vòng quanh thế giới. Nhưng cuối cùng thì vẫn là Hoàng. Chàng tỏ ra sáng suốt hơn. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư viện audio.net. Hoàng nói, nè, Nhã Tịnh, Thôi đừng bị chuyện gạt cha cô nữa. Bất cứ một lý do nào cũng có thể làm cho cha cô nghi ngờ. Lúc đó người đang báo tìm con gái mất tích thì chúng ta càng bị phiền hơn nữa. Thôi thì nói thật với ông ấy đi. Nói cho cha của Nhã Tình biết là Nhã Tình cần phải ăn uống một bà lão hiền lành và vĩ đại đi. Nhưng mà tôi làm thế chắc cho tôi sẽ cho tôi là điên đó. Sao? Sao lại là điên? Ngay kế hoạch mà ta đang tiến hành, tại sao phải là điên? Hoàng nhìn thẳng vào mắt Nhã Tình, rồi nói tiếp. Cô thuyết phục cha của cô, bảo cô ấy đừng đi tìm. Mỗi ngày cô sẽ gọi điện về, hoặc là có thể về nhà để mà thăm. Dù gì thì nội tôi cũng không bước chân ra ngoài. Chỉ cần cha cô hợp tác một tí là mọi chuyện sẽ thành công. Cô đi vắng như thế, ông ấy còn để lo chuyện xung đột có thể giữa cô và dì nhỏ. Tiện lợi cả hai phía rồi còn gì nữa. Nhưng mà cha tôi sẽ không tin đâu, sẽ bảo tôi là đặc điều đó. Vậy thì tôi sẽ đi với cô. Nhã Tình nghiêng nghiêng đầu nhìn Hoàng. Hả? Anh mà đi với tôi thì nguy hơn nữa. Cha sẽ tưởng tôi bị một tay ăn chơi nào dụ dỗ. Nhìn anh kìa, thấy nguy hiểm vừa làm sao đó. Hoàng lại bối rối. Thật vậy à? Xưa tới giờ tôi có nghe ai phê phán là tôi có khó coi đâu. Anh nghĩ ra cái màn kịch này rõ là tay không vừa rồi đó. Nhã Tình nói rồi lắc đầu. Không được đâu. Đồng ý là cha tôi cũng muốn xa tôi một thời gian, nhưng người cũng không muốn tôi rơi vào cái xào huyệt nguy hiểm hay bắt cóc mang đi đó. Hoàng có vẻ bực bội. Có bộ tôi giống như mấy tay chuyện bắt cóc lắm ư? Tôi nói thật nha, thì cũng hơi giống một chút á. Tướng tá anh cũng giống mấy tay cao bồi trong phim nữa đó. Hoàng châu mày. Tôi không hiểu là cô đang khen tôi đẹp trai hay là rủa tôi. Nhưng nếu tôi không đi được thì cô có cách nào để nghĩ ra khác không? Nhã Tình nói. Có chứ, mình nhờ cô Lan đi. Cô Lan có đủ tư cách để thuyết phục cha tôi nhất. Cô ấy có đủ tính trung hậu nè, hiền lành. Chắc chắn cha tôi sẽ tin cô ấy đó. Thế là cô Lan được mời theo để thuyết phục cha của Nhã Tình. Họ gần như phải mất cả buổi trời để kể hết mọi thứ, mong thuyết phục ông Sĩ Đạt cho con gái đi làm một chuyện động trời. Nhã Tình còn nhớ khuôn mặt cha lúc đó, vừa lộ vẻ ngạc nhiên, vừa nghi ngờ nói. Mới nghe, tưởng như là chuyện cổ tích dành cho con nít ngày nay thế. Nhã Tình thêm vào. Con đang định biến chuyện cổ tích cha con thành chuyện thần thoại đó cha. Chuyện cổ tích? Vâng, chuyện cổ tích dành cho trẻ con với chuyện thần thoại thì có rắc khác gì nhau đâu chứ. Có chứ cha, chuyện cổ tích chỉ dành cho con nít thôi, còn chuyện thần thoại nó có phép lạ mà cha biết không, con rất thích có phép lạ đó. Ông Sĩ Đạt có vẻ ngớ ra nhìn con gái, và ông đã suy nghĩ 2 ngày. Nói suy nghĩ chứ thật ra sau đó Nhã Tình mới biết là ông đã cho người điều tra. Khi biết có thật, nỗi đau khổ chồng chất của bà cụ và tình cảnh hiện nay, ông mới đồng ý. Không những chỉ đồng ý mà còn khuyến khích, mong con thành công. Và ông Sĩ Đạt nói với người con gái. Nếu như con đã nhận, thì con phải đóng cho thật đạt. Cha không muốn thấy con thất bại. Đừng để cho vai trò mình đóng bị bại lộ nhé. Cha cũng sẽ không liên lạc với con, nhưng con phải thường xuyên cho cha biết tiến triển như thế nào, thế nhé. Nhã Tình cười nói. Nè, nếu cha thấy con không liên lạc là cha biết mọi việc diễn biến thuận lợi nha, chứ con không thể công khai để gọi dây nói thẳng từ nhà họ Tang đến đây đâu. Thế là Nhã Tình từ nhà họ Lục sang nhà họ Tang, tóc nàng được cắt ngắn, chân mày sửa lại đôi chút, sắm thêm một nô áo màu tím, màu trắng và màu đen. Nhã Tình đã trở thành Tang Tang. Và giờ đây, Tang Tang đang nằm trên giường của mình. Mặt trời đã lên cao, tấm màn cửa màu tím nhạt trên khung cửa sổ như trong suốt, chậu hoa lựu trên thành cửa sổ vẫn còn đang nở. Nhã Tình không ngờ hoa lựu có thể nở ra như vậy, bây giờ đã là tháng 7 rồi. Cái màu đỏ thẫm của lều thật chói mắt trong nắng. Nhà tình đưa mắt nhìn quanh, phòng ngủ thật rộng, những khung cửa sổ lớn bằng kính, bàn trang điểm, bàn học, tủ sách, kệ trưng bày đồ cổ đủ cả. Nhà tình đã được làm quen với hình ảnh căn phòng này từ lâu. Anh em Khải Hoàng rất cẩn thận, dùng máy thu hình từng góc phòng, từng chi tiết nhỏ trong phòng tang tang đến mọi thứ trong nhà. Ngoài vườn hoa, để nhà tình làm quen, ngay cả chú mèo hoa và chú chó trắng, hồ ly nữa. Chú chó trắng hồ ly, nhắc tới nó, nhà tình giật mình, chiều hôm qua, suýt tí nữa đã bị lộ vì nó, chẳng qua là trong lúc nhà tình đang ngồi cạnh bà cụ. Thật ra thì suốt ngày hôm qua, tới tối, nhà tình có bao giờ ngồi yên được đâu, lúc nào cũng như con chim nhỏ, ríu rít không thôi. Hết nằm, đặt dựa trong lòng bà cụ, lại tựa bên vai, quỳ dưới chân, kể lể cho nội nghe đời sống ở nước Mỹ. Tuyết như thế nào? Cái nóng mùa hè ra sao? Món gà quay cửa Kentucky, hamburger, cơm Meccano, cơm bọn hippie đi đầy phố, các cửa hàng đình công. Đang lúc thào thào bắt tuyệt, đến độ hai anh em Khải Hoàng cũng phải trố mắt ngồi nghe, thì tài liệu thuộc lầu cũng hết. Nhã Tịnh lại bịa thêm: "Nội nè, con ở trong ký túc xá nữ sinh viên đó, ở gần đấy có hai anh em, người em tên là Joy, còn người anh là Sherlock đó." Nhã Tịnh chưa kịp nói chữ Holmes thì đã nghe Hoàng tằng hắn một tiếng, nếu không Nghi Quyên ngồi gần đấy nghe là mọi chuyện bại lộ. Giữa lúc Nhã Tịnh đang nói đến đấy thì cũng vừa lúc chú chó trắng hồ ly bước vào. Anh em Khải Hoàng tuy đã có sự khai thông với cô Lan và Vũ Ký, nhưng chưa thể để cho Nhã Tịnh làm quen với con chó hồ ly. Khi vừa thấy Nhã Tịnh ôm bà cụ, nó đã nhảy đến nhe răng, sủa một cách hung dữ, làm Nhã Tịnh phải nhảy ngay lên ghế. "Ồ, không được đâu, không được rồi nội ơi, coi kìa con chó trắng của con đâu rồi, tại sao mang để nội đổi về một con chó bự dữ như vậy nội?" Bà cụ vỗ vỗ vào lưng Nhã Tịnh như vỗ vào một đứa trẻ. "À, nè nè nè nè, con đừng sợ, đây là con chó trắng hồ ly của con đó chứ." Bà quay sang con chó rồi hét lớn: "Hồ ly, mày ngồi yên không? Ngủ quá đi, ngay cả chú cũng không nhớ nữa hả?" Nhã Tịnh chìa tay ra mà tim vẫn còn đập mạnh. "Chú chó hồ ly đấy hả? Sao mà nó lạ vậy? Một lần nó chỉ có một chút xíu thế này mà cơ mà." Thật ra Nhã Tịnh chỉ nói dài, nói đại thôi. Chứ cũng quên hỏi rõ là lúc tang tang đi, chú chó hồ ly được bao lớn. Bà cụ cười rất vui. "Nè, cái con điên, con đã đi bao nhiêu năm rồi, chó nó cũng phải lớn chứ." Bà cụ lấy tay vuốt vuốt đầu chú chó, vậy mà nó vẫn còn gầm gừ với Nhã Tịnh. Ánh mắt chẳng thân thiện tí nào, bà cụ phải an ủi: "Thú vật thì bao giờ cũng là thú vật, còn đừng có nghĩ rằng cách nhau 3 năm mà nó còn nhớ tới con nha Tang Tang." Nhã Tịnh chu mỏ, nũng nịu: "Con nghĩ là chú chó hồ ly nhỏ sẽ không bao giờ quên con đâu. Bây giờ nó lớn rồi, nó sắp có bạn trai, nó không thèm chơi với con nữa đâu nội." "Khâu khâu khâu!" Hoàng tằng hắn một lần nữa, làm bà cụ phải ngẩng đầu lên nhìn cậu cháu qua mắt kính lão. "Ủa, hôm nay con làm sao vậy? Chắc bị cảm rồi. Nè, nãy giờ thấy con hò mấy lượt rồi đó nghe." "Dạ, mấy hôm nay con thấy trong người hơi khó chịu tí đó, bà ơi." Hoàng nói rồi chàng đứng dậy về phía cửa sổ. Đột nhiên anh quay lại nói chuyện với Nhã Tịnh: "Nè Tang Tang ơi, ra đây mà xem nè. Ra xem mấy dàn hoa giấy bây giờ đẹp lắm, em còn có nhớ tới nó không?" Nhã Tịnh mừng dậy xuống ghế, bước ra khung cửa. Hoàng kề sát tai nàng và nói: "Nè, có cơm cũng cứ vừa phải thôi. Có biết là con hồ ly là con chó đực đó nha." Có ai ngờ hồ ly là con chó đực đâu. Không ai ngay cho Nhã Tịnh biết điều đó. Diễn thì quá lố. Nhã Tịnh nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nghĩ tới lời cảnh cáo của Hoàng. "Nhi Hoàng, Nhi Hoàng." Nhã Tịnh nhớ tới nụ hôn buổi tối. Thế là thế nào? anh chàng ta đã hôn ta mà. Tại sao Nhã Tình lại liếm môi? Đó có cái cảm giác nhẹ nhàng, miên man trong ý nghĩ của nàng. Nhi Hoàng, bậy thật đó. Nhã Tình ngồi dậy, nàng nhảy xuống giường. Hắn là anh thứ hai của ta cơ mà. Thôi, ta dậy là vừa. Nhã Tình cảm thấy có lẽ không còn sớm lắm. Nàng nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn rồi. Đây là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, có phòng tắm riêng. Nhã Tình chải đầu, cố chải cho những cọng tóc trước trán phủ đều hơn, che bớt đôi mày quá rậm. Xong mở tủ áo, cho một chiếc áo đầm vải xô màu tím. Nàng ngắm nhìn trong gương, dáng dấp tươi mát nhẹ nhàng bước ra cửa, xuống lầu. Mới ra tới cầu thang đã nghe tiếng của bà cụ, giọng rất rõ ràng. Mấy đứa bay đừng có ai quấy rầy nó nha, để nó ngủ đi. Ngủ trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, mệt lắm chứ không phải chơi. Hôm qua nó cũng không có nghỉ, nó nói luôn mồm. Mà Lan này, mẹ có nằm mơ không con? Nó đã thật sự trở về chứ, hả Vũ Kỷ? Tôi tỉnh đây chứ Vũ. Tàng Tàng về thật đấy chứ. Hoàng Chế Khải, hai đứa con đừng có cười nha. Tụi con biết không, suốt đêm qua nó không hề ngủ được. Nó chỉ nằm suy nghĩ hoài. Nó thấy hình như con bé Tàng Tàng nó đẹp hơn trước kia đó. Đẹp hơn trước nhiều phải không? Lần này các cháu phải chiều nó một chút nha. Đừng để nó giận, nó bỏ đi nữa. Nè, còn mấy bức ảnh của nó, mấy bức ảnh của nó ai dẹp đâu mất tiêu rồi? Tiếng Hoàng đáp. Dạ, con đó, con đó nội ơi. Bây giờ Tăng nó đã về rồi, nội sẽ gặp nó mỗi ngày, đâu cần phải cầm ảnh của nó hàng ngày, hàng giờ như trước nữa. Mấy bức ảnh đó cũng đã cũ rồi, Tăng nó cũng đâu có thích nữa đâu. Vậy là khá chu đáo. Nhã Tình nghĩ, rõ ràng mấy bức ảnh kia rất nguy hiểm. Nghiên Quyền thông minh một tí, thì nhìn kỹ sẽ nhận ra thế ngày, ít ra là 10 điểm khác biệt. Bà cụ nói tiếp. Đúng rồi. Đúng, chắc chắn là Tàng Tàng nó về thật rồi. Chứ tôi không phải nằm mơ phải không các con? Nhã Tình thấy mắt mình ướn ướt, nàng quên là mình đang đóng kịch. Tội nghiệp bà lão. Nàng chạy như bay xuống ôm chầm lấy bà, hôn lên khuôn mặt nhăn nheo. Nội điên thật rồi, con đứng sờ sờ đây nè. Không có thật sao, nó không nhìn thấy con à? Nội có nghe con nói không? Nội sờ con đi nè, nội ôm con đi nè, con làm con chứ ai là ai Tăng Tăng nè nội. Nhã Tình vùi đầu vào người bà lão như con mèo con. Nội, nó làm sao mà, nội cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế này. Bà lão cười sặc sụa. Đâu, con làm nội nhột quá. Nè, ngẩng lên để nội xem nào. Khải đứng gần đấy. Ngắm nó suốt ngày hôm qua rồi, còn chưa đủ sao nội? Nhã Tình nhìn lên, rồi liếc nhanh về phía Khải và Hoàng, nàng nũng nịu. Nội coi kìa, anh cả lúc nào cũng khó chịu với con hết đó nội à. Bà lão giật mình, siết chặt Nhã Tình nói như vỗ về. Không bao giờ, con đừng có lo. Con nội ở đây, không có đứa nào dám khó khăn với con đâu. Ai cũng thương con hết, con hãy tin nội đi ha. Nhã Tình nghe lời vỗ về của bà lão, nàng cảm nhận chuyện ngày xưa hẳn có cuộc chiến trong gia đình. Bây giờ không biết bà lão đã đứng về phía nào. Nhã Tình liếc nhanh về phía Khải, khuôn mặt anh chàng có vẻ xấu xí hẳn đi. Còn Hoàng, anh chàng đang cười giả lả hình như muốn đổi đề tài. Tăng, cô lười quá. Ngủ trưa thế này làm cả nhà đói bụng. Chưa ai ăn sáng cả đó. Nếu từ đây về sau mà còn nằm nướng như vậy nữa nha, là chúng tôi phải ăn trước đi làm đó. Để cô và nội ăn sau thôi. Nhã Tình nhướng mày. Ai biểu anh đợi chi vậy? Em chỉ thích ăn chung với nội thôi đó. Và Hoàng cười. Vậy càng tốt. Tăng, em biết không, để mừng em trở về, hôm nay đặc biệt anh và anh cả sẽ không có đi làm, ở nhà chơi với em, như vậy em có hài lòng chưa? Hả? Ở nhà với em hả? Nhã Tình không vui lắm. Thật ra thì Nhã Tình chẳng hiểu tại sao họ không yên tâm. Chó hồ ly hôm qua khiến họ lo âu. Chỉ có cách ngồi ở nhà quan sát, xem có chuyện gì bất trắc sẽ nhảy ra, gánh đòn hoặc che chở. Mọi người vào phòng ăn. Vũ Ký vừa làm điểm tâm khá thịnh soạn. Có món cải hấp thịt lợn, trứng chiên đậu, thịt trà bông, mì xào, mùi thơm mứt mũi. Tang Tang ngồi cạnh bà cụ, rồi Hoàng chợt nhớ ra điều gì và nói: Tang Tang, sáng ăn cháo, con ngán lắm không vậy? Em ở nước ngoài 3 năm rồi. Nếu cần dùng bánh mì nướng, sữa nóng hay là cà phê thì cho anh biết nha. Nhã Tình liếc nhanh Hoàng, mắt chàng thoáng nét trìu mến. Nhã Tình xúc động vì cô biết những lời nói vừa rồi của Hoàng không phải dành riêng cho Tang Tang, mà là dành cho Nhã Tình. Nhã Tình nói: À, không cần đâu. Ở nước ngoài, em muốn ăn mấy món này cũng đâu có. Nè nội ơi, con thường hay nằm mơ thấy cái món trứng chiên đậu của chú Kỳ đó. Còn bánh mì nướng, con ngán tận cổ họng luôn đó. Bà cụ nhìn Nhã Tình với đôi mắt ngập trìu, đầy mến thương. Vậy sao? Nè, tôi còn có ngủ ngon không? Chân mềm có đủ ấm không con? Rồi con có đóng cửa sổ không? Con cần gì nói cho nội nghe nha. Hàng trăm câu hỏi, hàng trăm điều chăm sóc thương yêu, rõ ràng Tang Tang vô phước. Sinh ra trong một gia đình như thế này mà không sống để mà hưởng. Nhã Tình nuốt nước, ăn một miếng cơm và nói: Nội ơi, mọi thứ đều tốt đẹp hết nội à. Con ngủ rất ngon nè. Con nằm mơ nữa. Con mơ thấy nội hoài đó. Bà cô quay đũa lại gõ trên tay Nhã Tình. Ha, con bé nè, con khí nhỏ của nội. Mì nó xạo quá. Rồi, nếu nhớ nội, sao 3 năm bỏ nội không về thăm nội vậy? Nội, con bận học mà. Nội quên là con đang học chẳng bao lâu nữa, con tốt nghiệp sao? Chị sợ xin lỗi nội quên nha. Bà cụ ngừng lại, rồi như nhớ ra điều gì. Bà cụ chăm chú nhìn Nhã Tình. Nè, con thấy đây, nội vui quá, nên quên hết mọi việc. Mà nhưng con về lần này, con nghỉ vài bữa rồi, hay ở lại luôn vậy con? Nhã Tình nhìn bà cụ, chậm rãi. Nội ơi, con chưa có mảnh bằng tốt nghiệp mà. Bà cụ quay qua. Ha, có phải là con còn muốn quay về bên đó lấy bằng nữa hả? Nhưng mà ý con nói là... Bà cụ lo lắng. Thì con nói lớn một chút chứ nó không có nghe rõ con muốn gì. Nhã Tình nói to. Con muốn nói là... Thôi thì mặc cái bằng cấp ấy đi nội ha. Nếu nội không muốn... thì con sẽ ở lại vậy đấy nội. Con không đi đâu nữa hết. Trên đời này... không có nơi nào ấm cúng... và hạnh phúc hơn ở nhà mình đâu nội. Bà cụ cười một cách cởi mở. Thật không con? Con bỏ mặc cái bằng cấp đó cho nội đi. Nội không cần còn phải đồ đạc gì cả. Nè, con ở lại đây. Con nói là con ở luôn phải không Tang Tang? Vâng, con sẽ ở nhà luôn nội à. Bà cụ nhìn khắp bàn, cười như đứa trẻ. Vũ Lan, Vũ Kỷ, Khải, Hoàng, mấy đứa tài nghe rõ chứ? Nghe rõ rồi chứ? Dạ, dạ tôi con nghe rõ rồi, bà ơi. Rồi Hoàng đưa mắt về phía Nhã Tịnh tiếp. Nè, các anh nhớ làm chứng đó nha. Trong câu nói của Hoàng như có một ẩn ý nào đó. Ngày kế tiếp cũng là một ngày vui. Mọi việc xảy ra rất suôn sẻ. Bà cụ vui như đứa trẻ. Khải, Hoàng, Cô Lan và Vũ Kỷ như trút được gánh nặng. Không khí hài hòa ăn khớp với mọi dữ liệu. Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Buổi tối, Nghi Quyên đến. Mọi người nói cười vui vẻ vài ngày lại trôi qua. Cũng vui. Nhã Tình nghĩ, đóng vai trò Tang Tang cũng có điều thú vị thật. Nàng có cảm giác được mọi người cưng chiều, một cảm giác mà Nhã Tình chưa hề có. Thật khuya, Nhã Tình mới về phòng riêng, vì bà cụ cứ giữ mãi nàng. Cô Lan phải năn nỉ lắm, bà mới chịu về phòng riêng.